Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 482, bản thể siêu thoát. Yên tĩnh như chết, toàn bộ mênh mông hư không, nguyên thủy vũ trụ ý chí tại thời khắc này dường như đều bị áp chế xuống dưới. Yên lặng không nói, mà ra tay tổ thần giáo tam đại tổ thần. Thì là vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Trần Tiểu Minh, trong mắt có vẻ kinh ngạc, xa xa tinh không thủy tổ bọn người run lẩy bẩy, tại cái này to lớn khí tức phía dưới, cảm nhận được tự thân nhỏ bé, bọn họ muốn đi, thế nhưng là hai cỗ khí tức áp chế xuống, trong đó một cỗ càng là hướng lấy bọn hắn mà đến, đem bọn hắn một mực khóa chặt, hưu, hư không ba động. Trần Tiểu Minh bóng người vượt qua thời không đi tới cự phủ bên cạnh. Thời khắc này cự phủ thần lực trong cơ thể tiêu hao rất lớn. Hiển nhiên cũng là đến cực hạn. Đa tạ, trong miệng nói một tiếng. Một cái lóe ra trắng noãn thánh quang đan dược bay ra. Đã rơi vào cự phủ trong tay. Viên đan dược này có thể giúp ngươi khôi phục mấy phần. Lần này đột phá. Trần Tiểu Minh cũng không kịp luyện chế đan dược gì. Cái này trước kia luyện chế, đi qua hệ thống tăng lên, nhưng cũng có thể khôi phục cự phủ mấy phần thực lực. Cự phủ tiếp nhận đan dược, cũng vẻn vẹn nhìn một cái, sau đó thì không chút nghi ngờ nuốt xuống. Dược lực hòa tan, chậm rãi bổ sung thể nội tiêu hao. Người đột phá, cự phủ khôi phục một chút. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh ánh mắt, có mấy phần nghi hoặc không hiểu. Cái sau khí tức, biến quỷ dị phiếu miểu lên, thì liền hắn một thời gian cũng là nhìn không rõ ràng. Quanh thân như có một đoàn mê vụ, đem bao phủ, cự phủ vận chuyển thần lực phá vỡ hư ảo. Cũng là vẻn vẹn nhìn đến một mảnh hỗn độn, tựa hồ có vô tận khí tức ẩn núp, lại có... Cự phủ lại là không cảm giác được. Xem như thế đi. Con mắt nhìn liếc một chút bốn phía bốn cổ thần trụ. Tứ đại quả thực thế giới đã kiềm chế duy nhất. Bước vào vạn giới thời không sông dài bên trong. Chỉ cần Trần Tiểu Minh muốn đột phá. Hắn tùy thời liền có thể đột phá. Chỉ là nhìn thoáng qua dưới chân thanh mộc thụ. Nguyên bản thanh mộc thụ cùng quả thực ở giữa giống nhau. Còn có thể gánh chịu quả thực thế giới, nhưng bây giờ quả thực thế giới đột phá, kiềm chế thời không duy nhất, đã vượt ra thời gian trường hà bên ngoài, bằng vào thanh mộc thụ giống nhau, lại là đã khó có thể gánh chịu, nếu như dùng tứ đại quả thực thế giới trả lại thanh mộc thụ. Cũng là một con đường, thế nhưng là con đường kia quá dài dằng dặc, tuy nhiên vô tận năm tháng. Mới có thể đem thanh mộc thụ gột rửa. Trần Tiểu Minh đợi không được. Nhất là tu vi đột phá về sau. Hắn phát hiện mình càng thêm đợi không được. Chúng ta tu luyện chi nhân. Vốn là ngược dòng mà đi. Nếu là từng giờ từng phút. Lại là không tiến tắc thối. Hắn Trần Tiểu Minh tu luyện đến bây giờ. Dựa vào là cũng là một cỗ khí. Một cỗ không cam lòng bình thường khí. Oanh. Có chỗ quyết đoán, Trần Tiểu Minh khí tức biến đổi, trực tiếp đạp không mà đi, không có cơ hội tổ thần giáo ba người cùng nguyên thủy vũ trụ ý chí. Mục tiêu của hắn là tinh thần đại hải, là chư thiên vạn giới, xưa nay không là những người này. Kéo á, thương khung bị xé nứt ra, kinh khủng thời không chi lực lan tràn. Một đầu cuồn cuộn phiếu miểu hư vô thời gian trường hà xuất hiện. Vượt ngang toàn bộ hư không vũ trụ. Cùng thời khắc đó, nguyên thủy vũ trụ ý chí nổi giận. Trên trời cao, vô tận kiếp phạt lôi vân hội tụ. Khí tức kinh khủng giống như hủy thiên diệt địa đồng dạng. Muốn đem toàn bộ vũ trụ hủy diệt. Không tốt, mau lui lại, nguyên thủy vũ trụ tức giận trong nháy mắt. Cự phủ phản ứng lại, vung tay lên, mang theo hỗn độn thành chủ các loại lui trở về. Trong tay ô quang lóe lên, đem mọi người bảo vệ tại sau lưng. Một bên khác, Tổ thần giáo ba người đồng dạng lui xuống. Năm màu cực quang hồ lấp lóe, đem ba người bảo vệ xuống dưới. Nguyên thủy vũ trụ ý chí tức giận, toàn bộ tinh không trải rộng lôi kiếp, sấm sét vang dội, cửu cửu thiên kiếp lôi, đô thiên thần lôi, diệt thế thần lôi chờ một chút. Mỗi một tia chớp uy lực đều làm hắc ám chi chủ bọn người kinh hãi dị thường. Cái này thanh đế chi chủ là làm cái gì? Lọt vào nguyên thủy vũ trụ như vậy chèn ép, thanh đế chi chủ sẽ không bới nguyên thủy vũ trụ tổ phần đi, như thế nhằm vào hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Long hành chi chủ bọn người nhìn nhau không nói gì. Cái này bị nguyên thủy vũ trụ ý chí đối đãi thái độ, sợ là tùy tiện tới một cái, bọn họ liền xong rồi. Ông, kiếp phạt sắp đến. Nhưng Trần Tiểu Minh y nguyên sắc mặt bình tĩnh, một bước bước vào thời gian trường hà bên trong, sau đó lại bước ra một bước, theo bên trong dòng sông thời gian giãy giụa đi ra. Hắn nay đã đột phá, muốn tránh thoát thời gian trường hà cũng không khó, nhưng duy nhất nạn lại là đã rơi vào bên trong dòng sông thời gian thanh mộc thụ bản thể. Giờ phút này thanh mộc thụ cắm rễ ở trong dòng sông thời gian, vô tận thời không chi lực cọ rửa, lại không cách nào dao động hắn mảy may. Đứng sừng sững ở thời gian trường hà phía trên, Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng, nhìn phía dưới thanh mộc thụ, không khỏi khó xử nhíu mày. Chính mình bản thể thanh mộc thụ trưởng thành đến bây giờ, đã trong bất chi bất giác đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố. Cũng bởi vì này, muốn theo bên trong dòng sông thời gian giãy giụa đi ra rất là khó khăn, lại thêm vô tận tín ngưỡng chi lực xen lẫn, tiếp nhận ngàn vạn nhân quả gia thân, thanh mộc thụ càng là khó có thể siêu thoát. Hiu, hiu, hiu, hiu, lôi phạt buông xuống, vô tận chi địa hóa thành xâm la luyện ngục, ngàn vạn lôi kiếp buông xuống, đều bổ vào Trần Tiểu Minh trên thân thể. Ông, Trần Tiểu Minh không có ngăn cản, quanh thân thanh sắc linh quang cùng thanh mộc thụ cấu kết. Bốn cổ thần trụ cũng là chậm rãi thu nạp, đem thiên đạo ý chí bức lui. Trong lúc nhất thời, vô biên lôi vực phía dưới, thanh sắc linh quang đối kháng, lẫn nhau ở giữa cháy bỏng lấy. Cái này sao có thể? Thần uy như vực, huống chi là nguyên thủy vũ trụ ý chí tức giận. Đây là tại trên địa bàn của hắn, thế mà không có cách nào áp chế một cái nhân tộc. Tinh không thủy tổ bọn người không nguyện ý tin tưởng, cũng không dám đi tin tưởng. Nơi xa một bên khác, tổ thần giáo ba người đồng dạng chấn kinh, chỉ là ba người càng thêm khiếp sợ là nguyên thủy vũ trụ ý chí lại vì đối kháng đem bọn hắn quyền hành lâm thời thu về. Điều này nói rõ nguyên thủy vũ trụ cũng đang toàn lực ứng phó. Tới, ngồi xếp bằng Trần Tiểu Minh, ánh mắt đang mở hí, phong mang tất lộ, uy thế vô song. Hiu, hiu, hiu, hiu, tứ đại quả thực hóa thành bốn cổ thần trụ tránh thoát thời gian trường hà. Hóa thành lưu quang bay tới, rơi vào Trần Tiểu Minh trong tay. Bốn cổ chi lực, sáng thế chi lực, lẫn nhau ở giữa dung hợp. Trần Tiểu Minh nhìn xuống phía dưới, thanh mộc thụ hư ảnh như cũ tại thời không sông dài bên trong giãy giụa. Trong mắt có quyết đoán, trong tay bốn cổ thần quang trong khoảnh khắc dung hợp, hóa thành một đoàn trắng noãn sắc chùm sáng. Định thần nhìn lại, chùm sáng hư vô mờ mịt, giống như không tồn tại, lại có thật sự là tồn tại. Trần Tiểu Minh khí tức quanh người biến đổi, thanh mộc linh quang lấp lóe, khí tức cùng thanh mộc thụ cấu kết, một tay chậm rãi hướng về phía dưới bên trong dòng sông thời gian đưa ra ngoài. Hắn muốn làm gì? Cự phủ thần sắc sững sờ, nhìn lấy Trần Tiểu Minh như thế như vậy, có hoảng sợ, muốn vơ vét từ bản thân bản thể. Cái này đang nói đùa nha. Đó là thời gian trường hà, bằng vào vũ trụ tối cường giả thực lực, phục sinh một cái vũ trụ tôn giả sẽ rất khó. huống chi là muốn giúp mình bản thể theo bên trong dòng sông thời gian siêu thoát đi ra đây. Đối với những thứ này, Trần Tiểu Minh nội tâm yên tĩnh, không chút nào từng do dự lùi bước, một tay dò xét đi vào, vớt trăng trong giếng, trong mộng nhìn hoa, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.